vả mặt thanh mai trúc mã, tìm luôn được cả người thương thật lòng. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Anh tìm kiếm Y Nhai Capital trên mạng. Giới thiệu chính thức như sau. Tập đoàn Y Nhai được thành lập bởi ông Chu vào năm 2016. Tập trung vào đầu tư giá trị và đổi mới công nghiệp, bao gồm các lĩnh vực truyền thông công nghệ, y tế, hàng tiêu dùng, dịch vụ, công nghệ công nghiệp, v.v. Đầu tư trải dài từ đầu tư mạo hiểm giai đoạn đầu, cổ phần tư nhân, đầu tư vào các công ty niêm yết và đầu tư M&A. Kể từ khi thành lập, đã đầu tư vào hơn 100 doanh nghiệp. Diệp Anh tiếp tục tìm kiếm trên mạng, phát hiện ra công ty này mới thành lập không lâu nhưng đã rất nổi tiếng. Mấy năm nay đã thay mặt tập đoàn Thế Nguyên thực hiện việc mua lại một số thương hiệu lớn ở nước ngoài. Mặc dù về mặt cấu trúc cổ phần, thoạt nhìn không liên quan đến tập đoàn Thế Nguyên, nhưng trên thực tế là túi tiền của Thế Nguyên, Diệp Anh như được khai sáng, mở ra một hướng đi mới. Cho dù có thể hợp tác với Thế Nguyên hay không, chỉ cần có thể thu hút Chu Tắc Hủ đầu tư vào Diệp Lam Tâm là có thể giải quyết được khó khăn trước mắt. Diệp Anh suy nghĩ một chút, dặn trợ lý lấy một phần quà tặng của công ty. Đây là quà được chuẩn bị cho sự kiện khách hàng VIP lần trước. Trong chiếc hộp tinh xảo in logo công ty, có một cuốn sách giới thiệu văn hóa, một cuốn sách giới thiệu sản phẩm, một chai nước hoa, một chiếc bốc mác mạ vàng và một chiếc băng đô đính hoa lấp lánh do chính cô thiết kế. Không bán ra ngoài, vì là quà tặng tri ân cho khách hàng VIP chi tiêu trên 7 con số, nên phần quà này có giá thành không hề thấp. Diệp Anh cảm thấy, coi như là quảng cáo mềm, cũng coi như là ra mắt được. Diệp Anh bận rộn đến khoảng 4 giờ chiều, mang theo quà, xuất phát đến Y Nhai Capital ở tòa nhà Tân Thế Giới trung tâm thành phố. Đến quầy lễ tân của Y Nhai Capital, Từ Hạo đích thân ra đón. Từ Hạo đưa Diệp Anh đến văn phòng của mình, lấy một chiếc hộp đựng trang sức trên bàn làm việc, đưa cho Diệp Anh. Cô xem, có phải là chiếc châm cài áo của cô không? Diệp Anh mở ra xem, chiếc châm cài áo hình lá phong xuất hiện nguyên vẹn trước mắt cô. Cô thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười cảm ơn. Làm phiền anh rồi. Tôi, anh, hai người đồng thời lên tiếng. Từ Hạo vội vàng làm động tác mời. Cô nói trước đi. Diệp Anh nói, tôi có chuẩn bị một món quà cho Chu Tổng, muốn tặng cho anh ấy, có thể đưa tôi đến văn phòng anh ấy được không? Từ Hạo mỉm cười, không vấn đề gì, anh vừa rồi đang nghĩ, làm thế nào để giữ cô lại văn phòng của Chu Tổng. Mặc dù sếp không nói rõ yêu cầu, chỉ nói để cô ấy đến lấy châm cài áo, nhưng tối qua anh đã chứng kiến sếp vì cô ấy mà đi lại vất vả, âm thầm hộ tống, nếu không để họ gặp nhau, chính là anh ta làm việc tắc trách. Ai mà ngờ được, Chu Tổng ngày thường lạnh lùng như núi băng, cũng có lúc vì mỹ nhân mà khuynh đảo, nhưng mà Chu Tổng lúc này đang họp, có thể cô phải đợi ở văn phòng một lát. Không sao, tôi không vội. Từ Hạo đưa Diệp Anh đến văn phòng của Chu Tắc Hủ. Hỏi, uống gì, cà phê hay trà? Một cốc nước lọc là được rồi. Diệp Anh mỉm cười đáp. Một lát sau, ba thư ký lần lượt đi vào, mang đến một cốc nước ấm, một đĩa bánh ngọt ba tầng, một đĩa trái cây cắt miếng, trông rất bắt mắt và tinh tế. Từ Hạo nói, vậy tôi đi làm việc trước, cô cứ đợi ở đây. Sau khi thư ký và Từ Hạo rời đi, Diệp Anh ngồi trong văn phòng rộng hơn 200 mét vuông của Chu Tắc Hủ. Bức tường kính bên cạnh có thể nhìn bao quát toàn cảnh thành phố. Trên bàn tròn nhỏ trước mặt là nước uống và bánh ngọt được bày biện trong hộp đựng tinh xảo. Cây xanh trong phòng tươi tốt, cây cối và hoa cỏ ở góc phòng tỏa ra hương thơm thoang thoảng không rõ tên. Cô cảm giác như mình đang ở nhà hàng cao cấp trên tầng thượng để thưởng thức trà chiều. Trời bắt đầu tối, Đèn cảm ứng trong văn phòng tự động sáng lên. Đã quá giờ tan sở. Chu Tắc Hủ vẫn chưa đến. Diệp Anh nhìn thành phố dần dần lên đèn. Khoác lên mình chiếc áo khoác neon lộng lẫy. Cô đợi đến mức tâm bình khí hòa. Cũng cảm thấy hơi đói. Bèn cầm một miếng bánh ngọt lên. Chậm rãi ăn. Cách chương.